Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, ánh trăng tốt đánh nhau không cần đốt đèn. Trong phòng khách truyền đến một chàng thốt lên tiếng. La Vũ Tình không hề bị lay động, y nguyên cầm điện thoại di động không biết ở chơi cái gì. Biểu muội tắc đến phòng khách đi xem tình huống. Ở đây nhiều người như vậy, La Vũ Tình cũng là cùng cái này biểu muội có thể thành tâm tán gẫu vài câu. Biểu muội đi nhanh, trở về cũng nhanh. La Vũ Tình nghiêng đầu nhìn một cái, cũng không phải biểu muội, mà là một người thanh niên. Vừa nãy nghe giới thiệu, thật giống là nàng một cái nào đó thân thích nhi tử. Thanh niên kia bị La Vũ Tình nhìn có chút sốt sắng, nhưng cố gắng trấn định, không ngừng tìm đề tài nỗ lực cùng nàng tán gẫu lên. Chỉ là không biết có phải là uống nhầm thuốc, cùng La Vũ Tình nói rồi vài câu sau, người này đột nhiên bốc lên một câu: "Đêm nay ánh trăng rất đẹp tương đương." Sau đó lớn mật nhìn La Vũ Tình gò má. La Vũ Tình rõ ràng không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế. Ngẩn người, không để ý đến người ở bên cạnh, mà là không kìm lòng được nhớ tới ngày hôm qua vào lúc này. Ở Việt Châu Đại học ngả khê hồ bên, nàng như vậy đối một nam sinh khác đã nói tương đương. Trong phòng khách trên TV đang ở phát hình La Vũ Tình ở Việt Châu Trung Thu dạ hội trên biểu diễn. Vừa nãy mọi người kinh ngạc thốt lên, chính là bởi vậy phát ra. Trong TV đại minh tinh, bây giờ liền ở trước người. Cái cảm giác này để mọi người vô cùng hưng phấn. Gia nhân, tới đây ngồi một chút, nghỉ một lát. Biểu muội bị mời đến trên ghế salon ngồi xuống. Nàng hơi nhìn qua xem liền rõ ràng. Đây là đang vì ở đây mấy cái thanh niên chế tạo cơ hội, làm cho bọn họ đến sân thượng cùng biểu tỷ tâm sự. Biểu muội không làm người phát hiện bĩu môi, tâm muốn những thứ này thất đại cô bát đại di chẳng trách để biểu tỷ không thích. Trước đây cười nhạo nàng xú mỹ phong tao, hiện tại vừa không có xấu hổ nịnh bợ, dùng cái mông nghĩ cũng biết, biểu tỷ làm sao có khả năng coi trọng con trai của các nàng. Không phải một vòng người. Không phải một vòng người, tán gẫu đề tài đều không có. Trên ban công thanh niên rất nhanh sẽ chạy trối chết. Biểu muội không để ý mọi người ánh mắt, đi tới sân thượng bồi biểu tỷ. Tỷ, ngươi sẽ không xảy ra các nàng tức đi. La Vũ Tình từ trên điện thoại di động ngẩng đầu lên, cười cợt không lên tiếng. Trên điện thoại di động vang lên tin tức nhắc nhở âm thanh. Sau cơn mưa hải đường cúi đầu vừa nhìn, xì một hồi bật cười. Biểu tỷ hôm nay mặc dù vẫn trên mặt mang cười, nhưng nhìn ra đó là xã giao thức nụ cười, không phải xuất phát từ nội tâm. Hiện tại mới là thành tâm nụ cười. Nàng lén lút liếc mắt một cái biểu tỷ điện thoại di động, chỉ thấy khung chat trên ảnh chân dung là một cái nam sinh cùng một cô bé, cụ thể liền không thấy rõ. Tương đương sao Đường Xương thu hồi điện thoại di động, ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoàng Duy Duy tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Có chút hư, làm gì? Hoàng Duy Duy chen lại đây. Tặc hì hì nói, ngươi tuyệt đối là có tình huống. Nói, đang cùng ai tán gẫu? Cười thật tao. Đường Xương bị nghẹn kém chút mắt trợn trắng. Cái gì gọi là cười thật tao? Hắn khinh bỉ nhìn một chút tóc ngắn cô nương. Không có tiếng nói chung. Không có cách nào tán gẫu. Đứng dậy đi tới một bên khác, đem Đường Quả Nhi từ trên ghế ôm lấy đến, ở nàng đánh hắn trước, nhanh chóng ngồi xuống, sau đó đem Tiểu Chư Chư ôm vào trong ngực. Trên TV Đường Chăn vừa mới đi ra, Đường Quả Nhi làm đệ nhất tiểu mê muội, lập tức ở Đường Xương trong lồng ngực dằn vặt, chỉ vào TV nói, là tỷ tỷ ta tương đương, thật giống liền ngươi cùng nàng thân giống như, ở đây ai cũng không kém ngươi. Mợ Thẩm Di thở dài nói, nhà chúng ta Tiểu Chăn thực sự là ưu tú tương đương, Đường ra ánh sáng mà. Không ưu tú làm sao có thể xưng là quang đây. Mọi người tập trung tinh thần xem TV trên Đường Chăn biểu diễn. Điều này làm cho ngồi ở mọi người trung gian băng xương nữ thần có chút xấu hổ. Nàng chưa từng có cùng nhiều như vậy người thân đồng thời xem qua chính mình biểu diễn. Đường Quả Nhi ở Đường Xương trong lồng ngực, lại ở bị tên đại bại hoại này nắm mặt. Tiểu nữ nữ đánh rơi đáng ghét bàn tay lớn, không ngừng mà quay đầu, một lúc nhìn đường chăn, một lúc nhìn xem tivi, ước ao đến cực điểm, sau đó liền bắt đầu chảy nước miếng. Đường Xương ngay lập tức cảm nhận được, trên tay tìm thấy dính nhơm nhớp một đoàn. Chú ý, chú ý, cảnh cáo, đừng chảy nước miếng. Đường Quả Nhi xấu hổ giơ tay gạt một cái, sau đó thật nhanh ở Đường Xương trên người lau khô ráo, nói rằng, đều do ngươi nắm mặt của ta, đều do ngươi, ngươi chảy nước miếng theo ta không hề có một chút quan hệ, đều là chính ngươi không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi thói quen này nhất định phải cải a. Đây là một thói xấu. Tương lai muốn không chơi được bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi hí một hồi hút một khẩu, khống chế khóe miệng nước bọt, mất hứng nói, hừ, ai cần ngươi lo, ngươi là muội muội ta, ta không quản ai quản, ngươi muốn khống chế lại chính ngươi. Đường Quả Nhi không phục, bla bla cùng Đường Xương tranh luận tương đương. Đường Chăn biểu diễn ngay ở hai người cãi nhau bên trong kết thúc rồi, làm Đường Quả Nhi khi phản ứng lại, trong tivi tỷ tỷ đã không gặp rồi. Nàng yêu nhất tiết mục, từ hôm qua vẫn mong đến hiện tại, liền vì thời khắc này mà sống. Kết quả dĩ nhiên sai qua rồi. Sai qua rồi, này đều do Đường Tiểu Xương. Tên đại bại hoại này cố ý cùng nàng cãi nhau, hại nàng thất thần, tăng khí tương đương. Đường Quả Nhi thoát ly Đường Xương ôm ấp, muốn đánh nhau tương đương. Đêm nay ánh trăng tốt như vậy, đánh nhau đều không cần đốt đèn. Tiểu Chư Chư triển khai một thân công phu, cuốn lấy Đường Tiểu Xương. Đường Xương đứng dậy, đem Tiểu Chư Chư đặt tại trên ghế, thật nhanh nắm rồi hai cái mặt, sau đó cười ha ha trốn đi. Đường Quả Nhi nhô lên quai hàm, giống cái bánh bao. Giờ khắc này, cái bánh bao này đều sắp tức giận bạo. Nàng nhảy xuống cái ghế, đuổi sau lưng Đường Xương. Mọi người tiếng khuyên can ở nàng nghe tới, nhiều tiếng đều là cố lên. Thế là nàng quyết định không đánh bại Đường Tiểu Xương không trở lại. Vừa mới còn ngươi nông ta nông hai người, đảo mắt ngay ở muôn người chú ý bên trong đỗi lên rồi. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh chuyện thường ngày ở huyện, chẳng muốn quản, ngược lại chờ một lúc hai người lại ngọt ngào bên nhau. Trong nhà có đứa nhỏ đều như vậy. Đường Xương chân dài, Đường Quả Nhi chân ngắn nhỏ. Chỉ cần người lớn không cố ý thả nước, bé căn bản không hy vọng nắm lấy. Đường Quả Nhi thở phì phò đứng lại, Đường Xương cũng dừng lại. Tiểu Chư Chư lớn tiếng nói, Đường Tiểu Xương là thối bánh bích quy, không thích muội muội, còn đánh muội muội, ta không có tương đương. Đường Xương đứng ở hoa sơn trà dưới, nghe một đóa khổng lồ tươi đẹp hoa sơn trà, dáng dấp kia, mười phần hái hoa đạo tặc. Đừng nói Đường Quả Nhi nhìn tăng khí, chính là Hoàng Duy Duy cùng Đường Chăn đều cảm thấy Tiểu Xương lại ở chơi tiện. Hoàng Duy Duy càng thêm xác định, Đường Tiểu Xương tuyệt đối có tình huống. Như thế tao, không tình huống không thể a. Đường Quả Nhi lén lút đi về phía trước hai bước, nói, người liền có. Đường Xương cố ý lớn tiếng mà khụt khịt nghe hoa, ta không có. Đường Quả Nhi, người liền có tương đương. Đường Xương, người mới liền có. Đường Quả Nhi, người không có. Đường Xương, khà khà, ta xác thực không có. Đường Quả Nhi bối rối, lại bên trong Đường Tiểu Xương gian kế, ân ô tương đương, ừ ừ ân tương đương, a xì xì tương đương. Bạch Tinh Tinh cùng Hoàng Dược Sư phảng phất trong cõi u minh có cảm ứng, bị triệu hoán đến cho heo heo tinh sân ga. Thế nhưng, đối mặt đại ma vương, chúng nó cái nào một cái cũng không dám manh động. Bạch Tinh Tinh mỗi ngày cùng đại ma vương ở chung, đã sớm cảm thụ quá nó ác ý. Hoàng Dược Sư cùng đại ma vương tiếp xúc không nhiều, nhưng ở này trong thời gian thật ngắn, nó đã cảm nhận được một loại tuyệt đối không tính được thiện ý đồ vật. Hoàng Dược Sư cảm giác không sai, đại ma vương trong âm thầm gọi nó híp híp mắt, độc thân cẩu, hèn mọn cẩu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.